Thiết Tý Ma Tôn đối diện tự là Họa Mơ Ma Tôn. Diệp không đi đến Sơn Môn Khẩu. Đã bị các nữ đệ tử từ chối khéo rồi. Ta là Diệp không, các ngươi không biết ta mà. Ta đi gặp Hoàng Tôn Chủ. Những cái kia nữ đệ tử cũng nhìn ra được người nào đó cùng chính mình Tôn Chủ quan hệ á muội. Vì vậy liền có đệ tử đi vào bẩm báo. Không nghĩ tới, nàng kia bị rút cái miệng rộng, khóc sướt mướt chạy về đến, nói Tôn Chủ ở đằng kia vội vàng đâu rồi, lại để cho Diệp không rời đi. Diệp không phiền muộn a. Ngươi nói Hoàng Thi Thi ngươi cũng quá trở mặt vô tình a. Ngươi lợi dụng của ta thời điểm là cái gì thái độ? Hiện tại vậy là cái gì thái độ? Không thấy tự không thấy a, ngươi còn đánh báo tin một cái vả miệng, ngươi đây không phải đánh ta mà. Diệp không cực kỳ phiền muộn tới cực điểm. Trong nội tâm chửi mình thật sự là ngây thơ. Còn tưởng rằng Hoàng Thi Thi coi trọng chính mình. Còn cho là mình cùng người khác không giống với. Còn tưởng rằng mà nó chính mình đem mình làm cái bảo kỳ thật người ta trêu chọc ngươi chơi đây này. Thật sự là đủ ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi tình thánh a. Diệp không thật sự là giận điên lên, càng nghĩ càng giận, một đường vừa đi tự bên cạnh chửi mình. Trên đường từ miệng bụng trước lầu vừa đi qua cũng không có chú ý tới cửa đứng đấy một đôi phụ tử. Cha, mau nhìn, Diệp không a. Hắn thậm chí có giả đang tu vi. Lâm Chấn Vĩ cả kinh nói. Tiểu tử này không phải đơn giản như vậy a, may mắn không có đắc tội hắn. Lâm Hy Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cuốn quýt nói. Không tốt. Tiểu tử này xuất quan. Sẽ không lại đây chúng ta cái này ăn chùa a. Lâm Chấn Vĩ cười khổ. Cha. Ngươi lần trước nói lại để cho hắn ăn chùa một tháng. Hắn tự đã ăn 5 ngày. Cho dù lại đến ăn 25 ngày. Chúng ta cũng phải hầu hạ. Bất quá nhìn xem Diệp không đi qua. Lâm Hy Thiên nghi ngờ. Vảnh tai nghe xong. Hắn không có tới. Hắn nói nhỏ đang mắng ai đó. Lâm Chấn Vĩ nói. Nếu không ta đến hỏi hỏi hắn. Đừng. Lâm Hy Thiên cuống quýt ngăn cản. Lôi kéo nhi tử đi qua một bên. Nói. Đừng đi tìm phiền toái. Tên kia là Lưu Manh. Ai biết hắn là không phải cố ý dẫn chúng ta chú ý. Chờ chúng ta chủ động mắc câu đâu này. Cái này là Lưu Manh thủ pháp quen dùng. Lâm Chấn Vĩ liền cả vội vàng gật đầu. Hành tây là non hương. Gừng càng già càng cay. Ta khẩu phúc ma tôn bảo điển nói thật không có sai. Cha, ngươi thật cao minh rồi. Ta lão sùng bái ngươi rồi. Lâm Hy Thiên đắc ý cười to. Vỗ phình bụng. Đó là đương nhiên. Ngươi cho rằng cha ngươi cái này một bụng đều tất cả đều là chất béo mà. Ta cho ngươi biết không phải. Lâm Chấn Vĩ cười quyến rũ nói không phải chất béo là xấu nước. Lâm Hy Thiên thiếu chút nữa không có một cái té ngã ngã sắp xuống. Thượng nhi tử một cái não nhảy. Mắng. Có ngươi nói như vậy lão tiếng sao? Cái gì ý nghĩ xấu là kinh nghiệm. Diệp không trở lại Nghiêm gia, Nghiêm Thục Hỷ lại vẫn không có thanh tĩnh. Diệp không nhìn xem sắc trời đã âm trầm cũng chỉ tốt trở về phòng tu luyện. Ngồi xếp bằng tại trong tĩnh thất, Diệp không đem thần thức chìm tiến khí hải. Chỉ thấy khí hải trong ngũ sắc luồng khí xoáy cơ bản cân đối rồi. Năm chỉ phong Diệp ngũ hành linh lực. Đang tại không vội không chậm địa đều đặn nhanh chóng chuyển động. Tự phản phức ở vào một chỉ đãi nhanh chóng trạng thái động cơ. Muốn nói động cơ cái này ví von. Diệp Không thật đúng là cảm thấy rất là sướng. Khí này trên biển linh lực luồn khí xoáy, không phải là giống như một cái động cơ đồng dạng, không ngừng đổi vận, không ngừng mà phát ra linh lực, vì hành động của mình cung cấp động lực. Hắn đã là trúc cơ đại viên mãn rồi, năm chủng linh lực đã đạt đến cực đại nhất. Đột nhiên hắn lại rất chờ mong, về sau khí này xoáy lại sẽ biến thành cái gì bộ dáng đâu này. Chính mình bước tiếp theo tự là kết đan rồi, kết đan về sau tại đây lại sẽ là một phen cái dạng gì cảnh tượng đâu này. Diệp Không theo trong túi trữ vật nhảy ra cái kia khối ngọc giản, ngũ đan hóa anh đại pháp. Mặc dù là hóa anh đại pháp, thế nhưng mà theo kết đan muốn bắt đầu phụ trợ tu luyện rồi. Diệp Không đem thần thức chìm vào, cẩn thận địa đọc một phen. Tại trước kia hắn đọc thời điểm, hắn mới được là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Đối với trong đó pháp môn còn không phải rất có thể lĩnh hội. Mà bây giờ lại nhìn, thì có không đồng dạng như vậy cảm ngộ. Căn cứ ngũ đan hóa anh đại pháp ngọc giảng trong ghi lại, tu luyện phương pháp này người tổng cộng muốn kết đan 5 lần. Tài năng cuối cùng nhất hoàn thành kết đan. Mà cùng tu sĩ khác không đồng dạng như vậy là kết xuất về sau, vậy mà sẽ có 5 cái kim đan. Cái này tương đương thuộc loại trâu bò rồi. Nếu như đem tu sĩ tất nhiên thành xe mô tô, này nhân gia chỉ có một đài động cơ, mà hắn cái này đài xe, bên trong đã có ngũ đài động cơ. Cái này không thể dựng lên, vô luận là so động lực hay vẫn là so tốc độ, ngũ đài đương nhiên so một đài muốn lớn rất nhiều. Bất quá trang ngũ đài động cơ xe mô tô, cái kia hay vẫn là xe mô tô mà. Diệp Không không khỏi bật cười. Kỳ thật ngũ đan hóa anh đại pháp lợi hại nhất còn không phải kết đan kỳ, mà là đan về sau tu luyện. Căn cứ ngọc giảng bên trên ghi lại, đã đến nguyên anh kỳ, năm chỉ kim đan sẽ hóa thành 5 cái nguyên anh. Đây cũng là hạng nhất kinh người tiên phong. Ngẫm lại người ta lộn cái thân ngoại hóa thân tự thuộc loại trâu bò cực kỳ khủng khiếp. Lão tử thân nội thì có 5 cái hóa thân. Nhưng mà này còn không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là đã đến luyện hư về sau hợp thể cảnh giới, hợp thể cơ hội thành công cũng là 100% đấy. Kỳ thật hợp thể kỳ có một rõ rệt đặc thù, tự là có thân ngoại hóa thân đấy, có thể đem hóa thân hấp thu, hợp hai làm một, đề cao thực lực của mình. Ngẫm lại cũng là rất bình thường đấy, tại trước khi phi thăng, hợp thể cũng là tất yếu đấy. Đánh cho cách khác, nếu như một người tu sĩ chủ thể có thể phi thăng rồi, mà hắn hóa thân lại không có đạt tới điều kiện, cái kia phi thăng về sau sẽ xuất hiện một cái tại tiên giới, một cái tại nhân giới cục diện khó xử. Nhưng nếu như cùng một chỗ phi thăng, vậy thì không phù hợp thiên đạo pháp tắc rồi. Cho nên hợp thể cảnh giới là phải đấy. Tu sĩ đã đến hợp thể cảnh giới, nếu là không có hóa thân không dám, nếu là có hóa thân, đó là nhất định phải hợp thể đấy. Bất quá nói trở lại, hợp thể về sau tu sĩ thực lực là nếu so với không có hợp thể tu sĩ mạnh hơn tiếp cận gấp đôi đấy. Nhưng là hợp thể cũng là có nguy hiểm đấy. Trải qua nhiều như vậy tuyến nguyệt, có hóa thân đã có tự chủ ý thức, chủ nhân muốn dung hợp đối phương cũng rất gian nan rồi. Làm không tốt tự là nhất phát lưỡng tán, thậm chí tại hợp trong cơ thể song song diệt vong. Thế nhưng mà ngũ đan hóa anh đại pháp tự cũng không. Đến lúc đó năm cái nguyên anh hợp thành một cái, thực lực kia có thể cũng không phải là gia tăng gấp đôi rồi. Xem hết Ngọc Giản, nghĩ đến về sau, Diệp Không tràn đầy tin tưởng. Yên tâm, ngũ hành tán nhân, ngươi lưu lại công pháp ta nhất định sẽ học hội đấy. Ngươi lưu lại sứ mạng ta cũng sẽ biết hoàn thành. Còn ngươi nữa lưu lại bí mật ta cũng sẽ biết toàn bộ giải phá. Tóm lại tất cả mọi người là đến từ địa cầu đấy, Diệp Mỗ người tuyệt đối sẽ không cho người địa cầu ném đi dung mạo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 726. Ngày hôm sau buổi sáng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tranh sắc ngoài cảnh trận pháp. Đem cảnh nội chiếu một mảnh sáng ngời. Bầu trời tuy nhiên không phải như vậy xanh thẳm. Tuy nhiên lại cũng đỏ ao điệu chấn người. Tới nơi này lâu rồi. Diệp Không ngược lại cũng không biết là bầu trời quỷ dị rồi. Từ trong nhà đi ra, vừa vặn gặp sáng sớm lên Nghiêm Thục Huệ. Nghiêm Thục Huệ ngày hôm qua say rượu thất thố. Cũng không biết mình đều nói gì đó. Nhìn thấy Diệp Không rất là không có ý tứ. Vậy mà không giống thường ngày đến cùng Diệp Không cãi nhau. Mà là mặt đỏ lên đi ra. Diệp Không ngẫm lại chính mình muốn nói với nàng sự tình cũng không phải hai câu ba lời. Cho nên cũng không còn đuổi theo mau. Quyết định quay đầu lại nói với nàng. Mà bây giờ, Diệp Mỗ người vội vã muốn tiến hành tắm nắng. Đi vào hậu viện một chỗ. Gọi tới Nghiêm Phúc. Lại để cho hắn đem hậu viện người hầu tỳ nữ toàn bộ đuổi đi ra. Lại để cho Nghiêm Phúc trông coi. Ai cũng không được dẫn dụ đến. Người nào đó tự đi tới hồ nước bên cạnh buông lỏng địa cởi áo quần rồi. Bỏ quần áo. Trở về nguyên thủy trạng thái. Mà ngay cả Nghiêm Thục Hệ căm thù đến tận xương tủy quần nhỏ đều ném tới. Diệp Mỗ người cảm thấy đặc biệt buông lỏng. Hảo tiểu tử, dám nhìn lén cút cho ta nha. Diệp Không một cước đem hồ nước bên cạnh một chỉ ếch đá xuống sông. Lúc này mới thiết ý địa nằm ở hồ nước bên cạnh một khối trên tảng đá lớn. Cảm thụ ánh nắng. Mặt trời chiếu rọi. N. A y tế sắc trời nhu hòa. Phong nhi bồng bền. Hồ nước bên trên ba quan lăng tăng. Ba quan dưới có ngũ sắc cá con chơi đùa. Trên mặt nước có nở rộ nước liên. Thỉnh thoảng có ngũ thải ban lan vàng. Xanh. Đỏ. Trắng. Đen thải điệp tung bay. Hết thảy hài hòa mà thanh nhã. Mặt hồ bốn phía có cây xanh hoa hồng thấp thoáng. Có đình đài cầu nhỏ làm đẹp. Hòn non bộ kỳ thạc lâm lập. Mà ngay cả thô tục người nào đó cũng không khỏi được tán thưởng cảnh sắc chi say lòng người. Diệp Không buông lỏng đấy, hiện lên hình chữ đại hình người nằm dang tay chân nằm xuống thoải mái mà hận không thể hừ lên tiếng. Đầu gối hai tay. Hai mắt nhắm lại. Thở dài bên trên một câu. Thật sự là trộm được kiếp phù du nửa ngày rỗi rảnh a. Không thể tưởng được nhưng vào lúc này. Đỉnh đầu vậy mà vang lên một cái nữ nhân tiếng cười. Diệp đại tài tử quả nhiên giỏi văn hái. Một câu trộm được kiếp phù du nửa ngày rỗi rảnh. Nhân tiện nói ra giờ phút này ý cảnh. Thi thi bội phục. Diệp Không phản xạ có điều kiện đề co rút lại đứng người dậy. Dùng tay che lại bất nhã chỗ. Ngẫm đầu nhìn lên. Quả nhiên là hoàng thi thi nữ nhân này. Chính phi tại trên bầu trời cười đến cười run rẩy hết cả người đây này. Hiển nhiên. Hoàng thi thi kinh hãi đến người nào đó. Cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Nàng cười khanh khách cái không để yên. Tiểu tử, nguyên lai ngươi cũng sợ xấu hổ a. Diệp không xem xét Hoàng Thi Thi, nghĩ đến ngày hôm qua nàng đối với chính mình tuyệt tình, trong nội tâm sẽ tới nóng tính. Này! Hoàng Tôn Chủ! Ta nói ngươi có phải hay không trong nội tâm biến thái a? Ngày đó nhìn lén ta động phòng. Hôm nay lại vụng trộm địa xem ta phơi nắng tắm nắng. Ngươi đây là nhìn lén thức. Ngươi thật đúng là bệnh địa không rõ, có bệnh được trì a. Hoàng Thi Thi bị hắn mắng thành biến thái, lập tức căm tức cả giận nói, ngươi mới được là biến thái a. Giữa ban ngày đấy, một tia cũng không treo, ngươi cái này không phải cố ý cho người xem mà. Ngươi đây là lộ âm thiếp. Diệp không ngạc nhiên. Lão tử vậy mà đã thành lộ âm thiếp. Ngẫm đầu cười nói. Thế nào? Ta tại trong nhà của ta hậu viện. Ta nguyện ý xuyên đeo sẽ mặc. Không muốn tự không mặc. Ta cũng không phải cho ngươi xem đấy. Ngươi không thương xem tự trở về đi. Bổn thiếu gia cũng công vụ bề bộn được rất. Ngươi đem làm bản chân quân hiếm có nhìn ngươi cái kia đồ chơi. Hoàng Thi Thi trên mặt một não. Bất quá nghe hắn câu nói sau cùng. Trong nội tâm đã minh bạch hắn đến cùng vì cái gì như vậy. Tám phần là vì chuyện ngày hôm qua tức giận. Hoàng Thi Thi hạ. Đứng ở bên cạnh hắn. Cười nói đừng nóng giận nha. Tỷ tỷ đến cấp ngươi chịu tội rồi. Ngày hôm qua xác thực bề bộn a. Chư Lăng Phi tại trong tông nhiều năm như vậy. Vẫn có không ít vây cánh đấy. Hơn nữa cũng không có thiếu người đồng tình nàng. Làm địa ta ngày hôm qua tâm tình thật không tốt. Ngươi tâm tình không tốt tự tùy tiện hạ mặt mũi của ta. Diệp không nghiêng qua nàng liếc. Hỏi. Ngươi có đi hay không a? Ngươi không đi. Ta nhưng làm tay lấy ra rồi. Không nói gạt ngươi. Ta mục đích hôm nay chính là muốn phơi nắng toàn thân đấy. Ta cũng sẽ không vì ngươi đình chỉ chính sự. Hoàng Thi Thi mặt hơi đỏ lên, sọt nói, lấy ra là được, ngươi đem làm đại tỷ ta chưa thấy qua mà. Diệp không té xỉu. Hắn tuy nhiên lưu manh. Có thể quá biến thái sự tình cũng làm không xuất ra. Ngươi lại để cho hắn trơn bóng địa tại Hoàng Thi Thi trước mặt lắc lư. Hắn thật đúng là không có ý tứ. Nếu không ngươi qua bên kia trong đình, chúng ta cách không nói chuyện, như thế nào đây gặp? Phải như vậy không sợ xấu hổ đại tỷ, Diệp không chỉ có thỏa hiệp thoáng một phát. Hừ, đem làm lão nương như vậy tự nhìn không thấy đến sao? Hoàng Thi Thi hừ một tiếng. Một cái thốn di. Tránh tiếng Diệp không bên cạnh cách đó không xa tiểu đình tử. Cái này có thể đi à nha. Có thể, Diệp, không lúc này mới buông tay ra. Phát hiện trong lòng bàn tay vậy mà suốt mồ hôi. Mà thủ hạ bên cạnh. Cái kia không nghe lời đồ vật vậy mà nghiêm trọng ngẫm đầu rồi. Đối diện bên kia trong đình Hoàng Thi Thi cờ tung bay thì uy đây này. Ai nha, thật sự là vô sĩ a, lão tử đang tại cùng Hoàng Thi Thi sinh khí. Ngươi tiểu tử này kích động cái gì? Diệp không hung hăng rất khinh bị hắn. Kỳ thật Hoàng Thi Thi sống nhiều năm như vậy, cái gì đều xem qua, cái gì cũng biết. Nhưng là phải nói nhìn kỹ nam nhân thằng này, thật đúng là chưa có xem. Tuy nhiên nàng gần đây ngoài miệng cởi mở. Có thể còn chưa có không có thật sự cùng nam nhân phát sinh qua cái gì. Với tư cách họa mơ ma tôm người, nàng một mực đều xem thường nam nhân đấy. Có thể nhận thức Diệp không về sau, nàng cũng không biết vì cái gì thì có điểm động tâm. Tại trong đình, nàng đương nhiên sẽ không thành thật như vậy. thả ra thần thức. Đã nhìn thấy Diệp Mỗ người cùng vật kia sinh khí đây này. Có ngươi chuyện gì? Diệp không dùng tay vỗ tên kia gõ gõ, dường như tại gật đầu đồng dạng. Hoàng Thi Thi nhịn không được khanh khách nở nụ cười. Nàng cười cười, Diệp không đã biết rõ nàng đang nhìn chính mình rồi. Ai? Gặp được nữ nhân như vậy thật sự là không có biện pháp. Nàng đời này nhiều năm như vậy, không chừng cùng bao nhiêu nam nhân có qua quan hệ rồi. Diệp không trong nội tâm có chút không thoải mái thầm nghĩ. Diệp không nghĩ tới đây cũng tự không đo gặp, nàng đều không ngại, chính mình thì sợ gì. Diệp không dứt khoát bán nằm lại đi. Còn nói thêm, ngươi cho dù ngày hôm qua bề bộn, cũng không nên đánh truyền lời cái tát nha. Ngươi đây không phải hoàng ta Diệp Mỗ người mặt mũi. Hoàng Thi Thi hừ một tiếng nói ra, cái này cũng không nên trách ta, đều do người đệ tử kia chính mình không có mắt. Trong tôn mấy tên kia đang tại nói ta với ngươi thật không minh bạc. Nàng tự tùy tiện tiến đến bẩm báo, khiến cho ta xuống đài không được. Dường như ta thật sự có liên hệ với ngươi tự như. Ta chỉ có đánh nàng cái tát dùng bày ra trong sạch rồi. Như thế nào? Ngươi đau lòng. Diệp không cái này nghe xong, đã minh bạch sự tình tiền căn hậu quả, ngược lại cũng không nên lại trách Hoàng Thi Thi. Chợt nghe Hoàng Thi Thi lại nói, ta nếu là đúng ngươi không tốt, như thế nào lại đem Chư Lăng Phi cùng cái kia 14 trúc cơ chân nhân cho ngươi? Ngươi cho rằng Mặt lão cùng Tiểu Oanh Oanh đều hào phóng như vậy. Diệp không lập tức hiểu được. Nguyên lai Mặt lão cùng Tiểu Oanh Oanh đều là tại Hoàng Thi Thi bày mưu đặt kế xuống, mới đem cái kia 10 cái đệ tử bức họa cuộn tròn cho mình. Đã biết những này, Diệp không đối với Hoàng Thi Thi tất cả ác cảm đều tiêu trừ, ngược lại rất cảm động. Thi Thi tỷ, là ta trách oan ngươi rồi. Diệp không nói ra. Hoàng Thi Thi quay sang giọng, ngươi nha, vì cái tiểu đệ tử hãy cùng tỷ tỷ nổi giận. Nàng quay sang, đã nhìn thấy người nào đó nửa nằm cái kia căng cột cờ đặc biệt bắt mắt. Hoàng Thi Thi trong nội tâm bang bang nhảy. Tranh thủ thời gian uốn éo quay đầu lại. Nghĩ thầm, mới vừa rồi không có như vậy đã lớn như vậy nha. Như thế nào một hồi tự biến hóa lớn như vậy chứ? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 727. Hờ. Hoàng Thi Thi cả giận nói. Xú tiểu tử. Hôm nay ngươi cho ta xem gặp không nên xem đấy. Có phải hay không nên có đền bù tổn thất đâu này. Diệp không buồn cười. Thi Thi tỷ, ngươi cũng quá tham tiền rồi. Nói sau dường như có hại chịu thiệt chính là ta đi. Ta lại không có thỉnh ngươi xem. Ngươi cần phải đền bù tổn thất ta mới đúng. Ngươi cho ta muốn nhìn A Hoàng. Thi Thi tức giận địa trả lời, ta hôm nay tới tìm ngươi thế nhưng mà có chính sự đây này. Chính sự? Diệp không còn tưởng rằng Hoàng Thi Thi tự là đến cùng chính mình xin lỗi đấy. Đương nhiên là có chính sự. Hoàng Thi Thi cảm thấy như vậy cách không kêu gọi đầu hàng rất không thoải mái. Dứt khoát một cái thốn di lại đây đến Diệp không bên người. Đón lấy nàng án lấy chân sau đứt váy dài tọa hạ. Yên tâm ta không nhịn ngươi. Hoàng Thi Thi thật sự không thấy. Nàng ngồi ở trên tảng đá, ôm chính mình lưỡng chân, đem cái cằm đặt tại trên đầu gối. Đôi mắt dễ thương hướng lên đang nhìn bầu trời. Nàng giờ phút này động tác rất giống một cái ngơ ngác nhìn lên trời không tiểu cô nương. Hoàng Thi Thi quần áo chỉnh tề. Có thể Diệp không lại trơn bóng. Hắn hay vẫn là rất không thiếp ướm. Chỉ có thúc giục nói. Có cái gì chính sự càng muốn lúc này thời điểm. Ngươi nói mau a. Ta muốn đi trong phàm nhân. Cảm thụ thế gian nhân tình ấm lạnh. Thể nghiệm sinh lão bệnh tử. Tìm được thuộc về của ta hóa thần ý cảnh. Hóa thần ý cảnh tự là hóa thần không gian. Đây là hóa thần tu sĩ chỉ mỗi hắn có thần thông. Bất quá từng hóa thần tu sĩ không gian đều không giống với. Giống như Lục Quân Nhu không gian tự là âm nhạc. Mà Lý Thần Uyển không gian là tranh vẽ vần thơ. Một cái nguyên anh đại viên mãn tu sĩ muốn hóa thần. Nhất định phải tìm được thiết hợp chính mình ý cảnh không gian. Tìm không thấy tự không cách nào hóa thần. Tại trong phàm nhân sinh hoạt cả đời tìm không thấy sẽ thấy đến cả đời. Đồng thời, cái này đoạn sinh hoạt cũng sẽ biết gia tăng tu sĩ đối với người sinh cảm ngộ. Phàm nhân ở giữa nhân tình ấm lạnh. Thế gian muôn màu. Cảm thụ những này đối với tu sĩ tâm cảnh là phi thường mới có lợi đấy. Vân Diêu có câu nói gọi là, xem tận thế gian nóng lạnh, mới vi thần. Nói đúng là tu sĩ hóa thần. Diệp không đột nhiên nghĩ đến từng nghe đã từng nói qua một loại thứ đồ vật. Nói ra, Thi Thi tỷ, ta nghe nói qua có một loại trái cây. Đã ăn về sau có thể tại trong mộng cảnh kinh nghiệm cửu thế luân hồi. Hoàng Thi Thi cười nói. Ngươi cũng biết cửu thế quả. Cái quả này lại bị người xưng làm hóa thần quả. Trên cơ bản một khỏa thấy hiệu quả. Nếu là trải qua cửu thế đều tìm không thấy chính mình hóa thần ý cảnh. Cái này tu sĩ có thể chết rồi. Trách không được Trương Ngũ Đức một nhà già trẻ chết thảm, nguyên lai cái quả này thật sự là giá trị phi phàm. Diệp không gật gật đầu. Nhớ ngày đó nghe Trương Ngũ Đức kể chuyện xưa thời điểm. Diệp không còn không có cảm giác gì. Thậm chí suy nghĩ. Vì một chỉ trên cây kết xuất trái cây. Có tất yếu phát sinh như vậy diệt môn sự kiện mà. Hiện tại xem ra, cái này cửu thế quả xác thực không giống bình thường. Có thể làm cho nguyên anh đại viên mãn tu sĩ hóa thần tỷ lệ đạt tới 100%. Ông trời! Cái này một khỏa được bán bao nhiêu tiền? Nhìn xem Diệp không trên mặt biến ảo biểu lộ, Hoàng Thi Thi kinh hỉ nói, hẳn là ngươi có cửu thế quả. Không phải đâu. Đại tỷ, các ngươi nguyên anh chân quân đều lộn không đến đồ vật. Ta một cái nho nhỏ trúc cơ chân nhân làm sao có thể có? Ngươi động não được không, ngực to mà không có não. Keo kiệt nha, tỷ tỷ cũng sẽ không lấy không ngươi đấy, ta có thể cầm thứ đồ vật với ngươi đổi. Hoàng Thi Thi tự hồ nhận định hắn có. Diệp không cười khổ, ta thật không có cái kia đồ chơi. Ta tự kỳ quái. Ngươi vì cái gì tự cho rằng ta có đâu rồi? Nếu là ta thật sự có. Đó mới là rất không bình thường đây này. Hoàng Thi Thi cười nói. Ít đến rồi. Biết rõ ngươi bí mật thiệt nhiều. Ngươi nếu thật có. Ta cũng một điểm không kỳ quái. Cho dù ngươi nói ngươi là ảnh tộc chủ nhân, ta đều không kỳ quái. Diệp không té xỉu, làm sao ngươi biết ta là ảnh tộc chủ nhân? Lăng ngươi đấy, với ngươi hay nói giỡn đâu rồi, nói ngươi béo ngươi tự thở gấp lên. Hoàng Thi Thi tức giận địa dùng cánh tay đụng phải thoáng một phát Diệp không. Hoàng Thi Thi con mắt ánh mắt xéo qua đột nhiên phát hiện người nào đó cột cờ đã không có. Đổ xuống dưới. Trốn vào trong bụi cỏ. Hoàng Thi Thi cảm thấy rất có ý tứ, biến hóa địa rất nhanh a, không khỏi lại đi quan sát. mà Diệp không bị nàng cánh tay va chạm tinh tường có thể cảm giác được nàng hơi mỏng trong quần áo tay trắng nhuyễn nị. Diệp không bị đụng địa tâm thần rung động, phía dưới cột cờ cũng đi theo nhảy lên. Thấy Hoàng Thi Thi mặt mắt đỏ bừng, trong nội tâm lại càng thêm hiếu kỳ rồi. Diệp không vứt bỏ tạp niệm, lại hỏi: "Như vậy Thi Thi đại tỷ, ngươi hôm nay tìm ta, đến cùng có cái gì chính sự đâu này?" Hoàng Thi Thi tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, nói ra: "Kỳ thật tu sĩ trà trộn vào trong phàm nhân, tốt nhất là thân ở trong đó lại không tham dự trong đó. Nói đúng là ta tuy nhiên tại trong phàm nhân sinh hoạt, tuy nhiên lại không muốn ra tay cải biến cuộc sống của bọn hắn, mà là giống như ở ngoài đứng xem đồng dạng, xem bọn hắn sinh hoạt, xem bọn hắn sinh lão bệnh tử. Thế nhưng mà ta sợ chính mình có đôi khi sẽ nhìn không được, tự sẽ ra tay, biết sử dụng pháp lực đi trợ giúp bọn hắn." Diệp không hỏi, nếu như ra tay, biết được có hậu quả gì không đâu này? Rất khó nói. Có lẽ không có hậu quả, nhưng là có khả năng ở kiếp này tự bạch cảm ngộ rồi, phải thay đổi cái địa phương lặp lại. Còn có nếu là bị những người phàm tục kia biết rõ ta tu sĩ thân phận, sẽ đối với ta đỉnh lễ cúng bái, để cho ta không cách nào ngụy trang thành phàm nhân. Thậm chí bởi vậy hội nghênh đón tu sĩ khác cùng ta chiến đấu, ương cập phàm nhân. Diệp không gật đầu, vậy ngươi tự cứng rắn nhịn xuống chia ra tay. Hoàng Thi Thi giống như tiểu cô nương đồng dạng lầm bầm, thế nhưng mà ta sợ nhịn không được. Cái này có chút phiền toái. Bất quá, ngươi chạy đến tìm ta làm gì? Bởi vì ta muốn cho ngươi theo giúp ta đi hóa thần. Diệp không loãng soạn ken ngã vào trên tảng đá. Ta nghĩ tới rồi, ngươi cùng ta hóa thần, đụng phải cần ra tay đấy, liền tự ngươi ra tay. Hơn nữa ta nhàm chán lúc, còn có người theo giúp ta giải buồn, cho nên với ta mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Ngươi ngược lại thật sự là nằm mơ tưởng cái rắm ăn tận nghĩ kỹ sự tình. Diệp không vội lắc đầu. Thực xin lỗi, Thi Thi tỷ, cái này với ta mà nói cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn. Không nói gạt ngươi, ta rất nhanh tự muốn ly khai nơi này, đi làm ta chuyện của mình. À! Hoàng Thi Thi không nghĩ tới hắn không muốn, cả giận nói, đại tỷ ta chỉ muốn nguyện ý, muốn đi nam nhân còn nhiều mà. Vậy ngươi tìm người khác, tiểu đệ ta thật sự giúp không được gì. Diệp không tranh thủ thời gian chối từ, mã mẹ mày, lão tử ăn no chống đỡ đấy cùng ngươi hóa thần. Ngươi cả đời tự là vài thập niên, đến tam thế làm người. Mẹ đấy! Thương nam bên kia cháu của ta đều muốn treo rồi. Không được. Tuyệt đối không được. Hoàng Thi Thi lại nói, ngươi như thế nào đần như vậy đâu này. Ý của ta là chúng ta có thể giả trang thành một đôi vợ chồng, sau đó đi trong phàm nhân khai mở cái tiểu điếm, mỗi ngày làm chút ít sinh ý, sau đó chúng ta cùng một chỗ biến lão. Có phải hay không rất tốt chơi? Nếu là cả đời không đủ, chúng ta thay đổi cái địa phương, lại đổi lại thân phận. Diệp không không đều nàng nói xong, chỉ lắc đầu rồi. Đại tỷ, chính ngươi chơi a. Ta thật sự có sự tình a. Ta rất bận rộn, vội vàng phơi nắng thứ này à. Hoàng Thi Thi dùng đôi mắt dễ thương nghiêng ngươi rồi vật kia liếc, tức giận địa giận một câu. Ta đây không phải. Ai nha, nói cho ngươi không rõ, tóm lại ta sẽ không đi đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 728. Hờ, Hoàng Thi Thi mới không tin hắn bề bộn nhiều việc. Cảm thấy là mình chưa nói thanh. Đối với tiểu tử này lực hấp dẫn chưa đủ. Vì vậy Hoàng Thi Thi cố ý duỗi lưng một cái, ngâm khẽ một tiếng, phơi nắng địa ta đều mệt rã rời rồi. Đại tỷ ngươi thật sự là câu người chết không đền mạng a. Diệp không đều muốn xem thẳng mắt rồi. Hoàng Thi Thi vậy đối với Ngọc Dư vốn tự cực đại. Nàng một duỗi người. Đi phía trước một cái. Cái kia hình chữ sơ đường cong. Quả thực quá mê người rồi. Màu trắng nhạt áo mỏng bị chống đỡ ra hai tòa cao điểm. Cái kia chật căng quần áo phản phất muốn bị trướng phá. Hoàng Thi Thi nhìn hắn hai mắt mơ hồ. Khanh khách một tiếng. Lại ném đến một cái phong tình động lòng người bạch nhãn. Thấp giọng nói. Đến lúc đó. Chúng ta. Có thể thật sự giống như vợ chồng như vậy. Nàng không có nói trắng ra là thế nhưng mà ý tứ rất rõ ràng. Một cái sắp hóa thần nữ tu sĩ chung tình ngươi. Đem thân thể đều cho ngươi, ngươi tổng nên nguyện ý a. Có thể Diệp không nuốt nước bọt thu hồi ánh mắt thở dài, Thi Thi tỷ, xem ra ta muốn cho ngươi thất vọng rồi. Diệp mổ tuy nhiên tham tài đẹp quá. Có thể lại không thể đáp ứng ngươi. Diệp mổ mong muốn chỉ là phản về quê nhà. Chỗ đó có thân nhân của ta. Người yêu của ta. Bằng hữu của ta. Ta là nhất định phải trở về. Bất cứ chuyện gì bất luận kẻ nào đều không thể ngăn trở ta về nhà bước chân. Ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Tự chính mình còn không biết đường trở về ở chỗ nào. Diệp không lắc đầu, ngươi không đi được đấy. Hắn nói xong lại nói, Thi Thi tỷ, ngươi như thế nào hội vừa ý của ta đâu rồi? Ta tu vị không được. Làm người lại tốt xúc động. Còn động bất động phát giận. Thật sự. Ngươi tìm trước kia những nam nhân kia thật tốt. Cái gì trước kia nam nhân? Hoàng Thi Thi giận dữ. Ngươi đem ta đem làm người nào rồi? Đem làm ta người đàn bà dâm đảng mà. Nói cho ngươi biết, lão nương ta còn không có nam nhân đâu. A, Diệp không kinh ngạc địa nhìn xem Hoàng Thi Thi. Xem nàng như vậy làm dáng. Còn tưởng rằng nàng duyệt vô số người đâu rồi. Không nghĩ tới còn là một chỗ. Như vậy có nữ nhân vì chỗ. Thật đúng là khó được đây này. Như vậy ta cũng không thể đi theo ngươi hóa thần. Thi Thi đại tỷ, nói rõ a, ta quê quán có người chờ ta. Ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp trở về. Trong đó còn có ta mẹ. Các nàng là phàm nhân. Các nàng đợi không được. Ngươi minh bạch mà. Hoàng Thi Thi nghe hắn nói thành khẩn. Cũng chỉ có gật đầu. Ngẫm lại hỏi. Nếu là có thể dẫn ta trở về, ngươi có thể dẫn ta nha. Vừa vặn, ta chính là cùng với phàm nhân một khối sinh hoạt. Diệp không gật gật đầu. Không nghĩ tới Hoàng Thi Thi lại nói. Nếu không như vậy, ngươi tìm ngươi trở về đích phương pháp xử lý. Ta trang của ta phàm nhân. Chúng ta cùng đi. Gặp được sự tình cũng có thể giúp nhau hỗ trợ. Cái này, Diệp không mở miệng tự muốn cự tuyệt. Nhưng là muốn tưởng cũng đáp ứng. Diệp không cũng không biết thế nào mới có thể trở về. Có Mỹ đồng hành. Vậy thì tốt nhất rồi. Hoàng Thi Thi còn tưởng rằng hắn vừa muốn cự tuyệt. Tranh thủ thời gian ôm lấy hắn cánh tay. Dịu dàng nói, Như vậy vẫn không thể đáp ứng sao? Muốn nói Hoàng Thi Thi sống cả không phải bình thường mãnh liệt. Diệp Không cũng cảm giác được cánh tay rơi vào một chỗ nhuyễn nị ở bên trong. Nhuyễn trong mang theo đạn. Thậm chí Diệp Không cũng có thể cảm giác được có một khỏa đỉnh núi Kiều Liên thô sát địa áp tại cánh tay mình cạnh ngoài. Được rồi. Diệp Không đáp ứng. Hoàng Thi Thi cũng có chút ít ngượng ngùng. Buông ra Diệp Không cánh tay. Sang giọng. Xú tiểu tử. Cầu ngươi sự kiện tốt tốn sức. Tỷ tỷ ta cũng không biết cảm thấy thẹn rồi. Diệp Không biết rõ nàng hay vẫn là xử nữ về sau. Trong lòng cũng là cảm thán. Biết rõ Hoàng Thi Thi đối với mình không phải là tùy tiện chơi đùa. Mà là thật tâm đấy. Vì vậy cũng chủ động không ít. Diệp Không thò tay nắm ở Hoàng Thi Thi eo, cười nói thế nào lại là không biết cảm thấy thẹn đâu này. Nếu như nói không biết cảm thấy thẹn đấy. Cái kia cũng có thể là ta mới đúng. Đang tại như thế mỹ mạo đại tỷ. Vậy mà không mặc gì cả. Hoàng Thi Thi phun nói tiểu lưu manh a. Diệp Không ha ha cười cười, buông ra Hoàng Thi Thi. Lấy ra mấy khối tử ngọc. Nói ra. Thi Thi tỷ. Kỳ thật ngày hôm qua ta là đi tìm ngươi hỗ trợ đấy. Ta muốn dùng những này. Với ngươi đổi 200 vạn linh thạch. Cái này một khối tử ngọc tại thị tỉnh Ma Tôn thấp nhất đoán chừng tự là 50 vạn. Ta lấy 4 khối. Cùng tỷ tỷ nói những này làm gì? Hoàng Thi Thi giận dỗi nói. Tiếp theo từ trong trữ vật giới chỉ lấy 300 khỏa thượng phẩm linh thạch. Trực tiếp tự ném cho Diệp Không. Còn hỏi nói đủ sao? Diệp Không vẫn cảm thấy Hoàng Thi Thi là khôn khéo đấy. Không nghĩ tới nàng thoáng một phát hào phóng như vậy. Trong nội tâm không khỏi thoải mái a. Không thể tưởng được ta Diệp mổ người cũng có đi làm việc tìm chức a. Thiết mẫu gà đều có thể cho ta nhổ lông. Không đơn giản a. Nhiều hơn, Thi Thi tỷ, ngươi tặng không ta, ta đều ngượng ngùng. Diệp Không không có ý tứ nói. Ai nói tặng không ngươi? Có điều kiện đấy. Diệp Không té xỉu, nguyên lai không phải tặng không. Hoàng Thi Thi thật sự thật khôn khéo a. Hoàng Thi Thi cười nói. Đây là ta đưa cho ngươi bao thân phí. Từ nay về sau. Ngươi muốn làm gì cũng phải thu được ta đồng ý. Đặc biệt là tìm nữ nhân. Trước được trải qua ta phê chuẩn. Hoàng Thi Thi nói xong. Lông mày nhảy lên. Cảm giác được cái gì? Nói gấp. Có người đến. Ta đi trước. 3 ngày về sau xuất phát. Đi đâu do ngươi quyết định. Hoàng Thi Thi nói xong, một cái thuấn di biến mất vô tung. Diệp Không cầm linh thạch cười khổ, không thể tưởng được chính mình rõ ràng không hiểu thấu bị người bao nuôi. Lúc này chỉ nghe thấy bên ngoài Nghiêm Thục Hỷ thanh âm, Diệp Không ca, ngươi đang làm gì đó. Nghiêm Thục Hỷ vốn tưởng rằng Diệp Không muốn tìm nàng nói chuyện. Không nghĩ tới một buổi sáng đều không có tới. Vừa hỏi quản gia. Nói Diệp Không một người trốn hậu viện đây này. Nghiêm Thục Hỷ lo lắng cái này liền tìm đã đến. Chờ một chút. Diệp Không tranh thủ thời gian mặc quần áo. Nghiêm Thục Hỷ da mặt mỏng. Cũng không thể làm cho nàng xem vật kia. Nếu không. Tiểu nha đầu không chừng xấu hổ thành cái dạng gì đây này. Diệp Không vừa mặc quần áo tử tế. Nghiêm Thục Hỷ cứ tới đây rồi. Thoáng qua một cái đến tự hấp hấp cái mũi. Nữ nhân mùi thơm a. Diệp Không tranh thủ thời gian nói có thể là những nha hoàng kia nhóm bọn họ tại đây ngồi lâu đi à nha. Ngươi tìm đến ta có việc mà. Nghiêm Thục Hệ vội hỏi, ta nghe nói ngươi muốn đi, nghĩ đến hỏi cái thời gian. A, 3 ngày sau a. Nghiêm Thục Hệ gật gật đầu tự muốn rời đi, nhưng lại bị Diệp Không gọi lại. Thục Hệ, chờ một chút, ta còn có việc nói cho ngươi. Nghiêm Thục Hệ cúi đầu, đột nhiên đỏ mặt lên, ta cũng có lời nói cho ngươi. Hai người tới hồ nước bên trên cây cầu nhỏ màu hồng, tiểu hồng kiều không cao, nổi nước ao bên trên. Cầu là chuẩn cây gỗ kiến thành. Theo dưới chân khe gỗ khe hở trong có thể trông thấy đặc biệt cá con tại linh hoạt hy đùa giỡn truy đuổi. Thục Huệ, ngươi cũng là tạp linh căn a? Diệp Không chống lan can hỏi. Nghiêm Thục Huệ sững sờ, mặt đỏ lập tức trắng rồi. Nàng sợ nhất người đề cái này, không nghĩ tới Diệp Không mở miệng nói cái này. Ta biết rõ ta tư chất chênh lệch. Ta biết rõ các ngươi đều xem thường ta. Nghiêm Thục Hệ quay đầu bước đi. Không phải ta không có xem thường ngươi a. Diệp Không tranh thủ thời gian lôi kéo tay của nàng, đem nàng túm trở về. Ta cũng không muốn ngươi đồng tình. Nghiêm Thục Hệ dùng sức giãy giụa. Này, ngươi hãy nghe ta nói lời nói a, ngươi kích động cái gì à? Diệp Không chỉ có dùng sức ôm lấy nàng. Cuối cùng đem nàng khống chế được rồi, thế nhưng mà tư thế lại ai muội rất. Diệp Không lưng tựa lan can, hai tay ôm chặt lấy Nghiêm Thục Hệ dễ dàng gãy eo nhỏ. Hai chân cũng ôm lấy Nghiêm Thục Hệ hai cái chân dài. Ngươi hãy nghe ta nói a. Ta không phải giễu cợt ngươi, cũng không phải đồng tình ngươi. Ta cũng là tạp linh căn. Ta cũng bị thụ rất nhiều bạch nhãn, gặp qua rất nhiều cự tuyệt. Diệp Không lớn tiếng nói. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 729 N.N. Nghiêm Thục Hệ lúc này mới đình chỉ giải vua. Một đôi trong mắt to thậm chí có chút ít nước mắt. Nàng sợ Diệp Không cười nàng rơi lệ. Uốn éo mở đầu. Nhìn phía xa nói. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Diệp Không dịch một cái càng thoải mái vị trí. Bất quá hai tay hay vẫn là chăm chú vòng quanh Nghiêm Thục Huệ. Hắn là cố ý đấy. Bất quá nghĩ đến về sau không thể như vậy ôm lấy Nghiêm Thục Huệ. Hắn quyết định hay vẫn là nhiều ôm một hồi. Cảm thụ thoáng một phát Nghiêm Thục Huệ mềm thân thể, lại ngửi một ngụm động lòng người xử nữ hương, Diệp Không mở miệng. Thục Huệ, lần này ta nhờ có các ngươi một nhà cứu ta ân cứu mạng không cho rằng báo. Hơn nữa, Diệp Không vốn định nói nhận thức ông ngoại ngươi, có thể ngẫm lại nói làm gì. Vô bất tri đều chết hết, nói lại để cho bọn hắn thương tâm sao. Vì vậy Diệp Không lại nói tóm lại, nhà các ngươi ân tình ta là báo không hết rồi. Ngươi xem ta a, cũng là tạp linh căn. Có thể ta cũng trúc cơ thành công rồi. Về sau ta còn muốn kết đan. Cho nên tạp linh căn cũng không phải không cách nào tu luyện. Ngươi không nên nản chí. Vấn đề mấu chốt là phải tìm được phù hợp công pháp, mà ta tự vừa vặn có như vậy công pháp. Ui, ngươi có hay không hãy nghe ta nói lời nói. Kỳ thật Nghiêm Thục Hệ căn bản cái gì cũng không còn nghe vào đi. Đời này còn là lần đầu tiên như vậy bị nam nhân ôm. Mặt nàng nhìn xem phương xa hoa thụ, trong nội tâm cũng tại bang bang nhảy. Tốt cảm thấy khó xử a. Ôm ta thật chặt. Ta đều thở không nổi rồi. Còn có phía dưới có cái thứ gì chống đỡ lấy ta. Vừa vặn chống đỡ lấy người ta cái chỗ kia. Đi đứng đều cảm giác như nhũn ra rồi. Diệp không nói chuyện. Nàng nghĩ đến những này. Một chữ đều không nghe thấy. Bóng loáng giống như trứng gà thanh khuôn mặt đều muốn chảy máu rồi. Đang nghe. Nghiêm Thục Hệ vội vàng thu liễm tâm thần. Diệp không gật gật đầu. Tiếp tục nói. Bởi vậy đâu rồi? Ta tự muốn hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không làm của ta. Nghiêm Thục Hệ phía trước không nghe thấy. Chỉ nghe thấy câu này. Còn tưởng rằng người nào đó cầu hôn đâu rồi. Mừng rỡ trong lòng. Nữ nhi gia ngượng ngùng cũng dứt bỏ rồi. Vội hỏi. Nguyện ý. Ta nguyện ý đấy. Ta còn chưa nói đâu rồi. Ngươi tự nguyện ý cái gì à? Diệp không sửng sốt một chút nói. Vậy là tốt rồi. Về sau, ngươi chính là ta đệ tam cái đồ đệ rồi. Lúc này đổi Nghiêm Thục Hệ té xỉu. Ngươi muốn ta làm ngươi đồ đệ à? Ngươi thu ta làm đồ đệ, ngươi ôm ta làm gì? Có ngươi như vậy thu đồ đệ đệ mà. Nghiêm Thục Hệ cái này không vui rồi, không muốn ta không làm ngươi đồ đệ. Ngươi hãy nghe ta nói chưa, ta cái kia công pháp là thích hợp nhất tạp linh căn đấy, ta cam đoan ngươi có thể phi thăng. Cam đoan phi thăng. Nghiêm Thục Hệ con mắt sáng ngời. Bất quá lập tức lại tối sầm lại, không muốn ta còn là không muốn. Diệp không ngạc nhiên nói, vì cái gì tốt như vậy công pháp, ngươi vì cái gì không học đâu này. Nghiêm Thục Hệ muốn nói công pháp ta muốn cũng không nên làm ngươi đồ đệ. Bất quá lại nói không nên lời. Nữ nhi gia tâm tư muốn đoán được thật sự là không đơn giản đâu rồi. Vì vậy Nghiêm Thục Hệ lại giải du bắt đầu. Diệp không là thật muốn đem ngũ hành thăng tiên kinh giáo nàng, đương nhiên sẽ không tha nàng đi. Hai người lại là một phen dây dưa. Nghiêm Thục Hệ cổ áo có chút mở ra. Rò rỉ ra một đoạn trắng nõn thi đấu tuyết cái cổ. Tuy nhiên chỉ như vậy nho nhỏ một khối. Lại đất trống kinh tâm động phát. Lại nhìn Nghiêm Thục Hệ khuôn mặt bóng loáng óng ánh, bên trong chảy ra huyết hồng, tóc hơi có chút tán, đính vào có lấm tấm mồ hôi trên trán. Kịch liệt giãy giụa về sau, nàng cao cao bộ ngực bức trụ phập phồng, đồng thời xử nữ mùi thơm cũng càng thêm nồng đậm rồi. Thục Hệ. Diệp không hoáng một tiếng liền thân ở nàng cổ áo khẩu trên cổ. Nghiêm Thục Hệ theo trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, toàn bộ thân hình thoáng một phát tự mềm nhũn. Diệp không lật qua. Đem Nghiêm Thục Hệ lưng vác dán tại cầu lan can. Bờ môi tại nàng mượt mà cái cằm cùng trên cổ qua lại di động. Diệp không rất lâu không có làm việc này rồi. Mới vừa rồi bị Hoàng Thi Thi lại đánh trúng gãy. Hiện tại Nghiêm Thục Hệ đã thành đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Nghiêm Thục Hệ đâu chịu nổi những này, thoáng một phát đã bị hắn thân mơ mơ màng màng toàn thân như nhũn ra. Bất quá Nghiêm Thục Hệ vẫn có lấy chút ít thanh tịnh đấy. Nàng cảm giác được người nào đó cởi nàng quần áo lúc. Mở miệng hỏi. Sư Tôn, có ngươi như vậy đối với đồ đệ sao? Diệp không sững sờ, lập tức vui vẻ nói, ngươi đã đáp ứng, vậy là tốt rồi. Bất quá đã làm người ta Sư Tôn. Lại như vậy tự không tốt lắm. Diệp không nhìn xem còn có một khỏa nút thắt quần áo. Cuối cùng vẫn là buông lỏng tay ra. Nghiêm Thục Hệ nhắc tới một hơi. Một bên cài lên nút áo. Vừa nói. Làm ngươi đồ đệ cũng có thể. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta. Về sau nhất định phải đến thiết họa cảnh xem ta. Diệp không con mắt chớp chớp. Bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức nở nụ cười. Thục Huệ. Ngươi yên tâm đi. Ta nếu là có khả năng. Chắc chắn trở về. Nghiêm Thục Hệ trong nội tâm vốn lo lắng chính là hắn không trở lại. Hiện tại đạt được câu trả lời của hắn, cũng vui vẻ rồi. Nghiêm Thục Hệ lại nói, còn có, hai ta cùng một chỗ thời điểm tự không dùng thầy trò tương xứng. Cái kia dùng cái gì tương xứng? Nghiêm Thục Hệ xấu hổ, cắn cắn miệng môi dưới, nguyên lai ngươi gọi ta cái gì, vậy thì bảo ta cái gì? Diệp Không ngạc nhiên nói, nguyên lai gọi ngươi là gì? Ta không hiểu a, nguyên lai ngươi gọi ta cái gì? Nghiêm Thục Hệ mắt co chết được, nói câu phu quân tự muốn chạy trốn. Diệp Không biết rõ tâm tư của nàng. Trêu chọc nàng đùa. Lại một bả lôi kéo nàng. Chớ đi a, còn không có truyền công đây này. Diệp Không lấy ra chỗ trống ngọc giản, ấm một phần ngũ hành thăng tiên kinh cho Nghiêm Thục Huệ. Càng làm trong khi tu luyện yếu điểm ghê nhớ. Cuối cùng, còn đem trúc cơ hậu kỳ hấp thu kim thiết thú yêu đang pháp thuật ấm một phần. Như vậy Nghiêm Thục Huệ có thể chính mình tu luyện rồi. Thục Huệ, ngươi tu luyện trước khi cần phải nghĩ kỹ. Thay đổi, thay thế kiến thức cơ bản pháp, cần phải đem trước kia tu vị toàn bộ tán đi đấy. Diệp Không còn nói thêm, ta biết rõ, ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta. Nghiêm Thục Hệ kiên định gật đầu, đừng nói nàng mới được là trúc cơ sơ kỳ, đã có cái này cam đoan phi thăng công pháp, cho dù Nguyên Anh Kỳ cũng nguyện ý trọng luyện đấy. Nghiêm Thục Hệ cầm công pháp đi rồi, trong nội tâm quyết định, đã có thể phi thăng ta nhất định sẽ tu luyện. Chỉ có vĩnh sinh, mới có thể sống càng lâu, mới có thể trường kỳ cùng ngươi cùng một chỗ. Ta cũng không tin, ở chung thời gian dài, ngươi hội không động tâm. Mà Diệp Mỗ người thì là cảm thán lão tử thật sự là vô sĩ a, đối với nữ đồ đệ ra tay. Bất quá lại nói, mới vừa rồi còn có cuối cùng một cái nút thắt, ai cũng không biết xúc cảm như thế nào. Diệp Không lo được lo mất địa về tới tỉnh thất. Hiện tại hắn có linh thạch rồi. Hắn thực sự cần đi Hắc Y Ma Tôn cầu một đến tột cùng. Nếu là có thể như vậy trở về, vậy thì thật là không thể tốt hơn rồi. Trong tỉnh thức, Diệp Không khởi động trận pháp, lấy ra cái kia khối màu đen lệnh bài, nhìn xem cái kia đang tại đối với hắn vui cười ủy đầu. Diệp Không khẽ cắn môi, tâm niệm vừa động, khởi động lệnh bài, lập tức về sau. Diệp Không lại một lần đứng ở cái kia màu đen phòng nhỏ ở bên trong. Tiến vào về sau, Diệp Không tự cẩn thận dò xét. Sau đó hắn gật đầu xác định, cái đó và thị tỉnh ma tôn ném điểm là giống nhau. Đón lấy nữ nhân kia thanh âm vang lên, tôn quý 9527 số đệ tử, hoan nghênh trở về Hắc Y Ma Tôn. Bổn tôn đem hướng ngài cung cấp tối ưu chất tri kỷ phục vụ. Mặc kệ ngài có bất kỳ cần, cái này bổn tôn cũng có thể lại để cho ngài thỏa mãn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 730. Tờ ông quý 9527 số đệ tử, hoan nghênh trở về Hắc Y Ma Tôn. Bổn tôn đem hướng ngài cung cấp tối ưu chất tri kỷ phục vụ. Mặc kệ ngài có bất kỳ cần, cái này bổn tôn cũng có thể lại để cho ngài thỏa mãn. Diệp Không nói ra, ta muốn hỏi mấy vấn đề có thể mà. Nữ nhân hồi đáp từng vấn đề một, khối trung phẩm linh thạch trước trả tiền sau trả lời. Chỉ phụ trách giải đáp hệ thống vấn đề. Nghi năng nội dung. Tài liệu công pháp. Tìm người tìm vật. thỉnh đi treo giải thưởng khu tuyên bố nhiệm vụ. Diệp Không duỗi vương đầu lưỡi. Cái này Hắc Y Ma Tôn quả nhiên chỉ nhận tiền không nhận người. Vấn đáp cái phá vấn đề cũng phải trả tiền. Hắn đã không giống trước khi đến như vậy, cái gì cũng đều không hiểu rồi. Lấy một khối trung phẩm linh thạch bỏ vào hơi nghiêng trong vách tường. Ta muốn hỏi một chút, Hắc Y Ma Tôn rốt cuộc là cái dạng gì, tổ chức tồn tại, mục đích là cái gì? Nữ nhân kia thanh âm lập tức trả lời, thực xin lỗi. Ngài hỏi chính là hai vấn đề. Thỉnh lại để vào một khối trung phẩm linh thạch. Diệp Không ngạc nhiên, cái này con mẹ nó cũng quá so đơ a. Không có biện pháp, đành phải lại bỏ vào một khối linh thạch. Đợi khối thứ hai linh thạch bỏ vào. Nữ nhân kia thanh âm dừng thoáng một phát. Cái này mới mở miệng đáp vấn đề một. Hắc Y Ma Tôn rốt cuộc là cái dạng gì tổ chức? Thực xin lỗi, cha không đáp án. Vấn đề hai, Hắc Y Ma Tôn tồn tại mục đích là cái gì? Thực xin lỗi, bản vấn đề vi cao nhất giữ bí mật cấp bậc, ngài không có quyền xem xét. Được, 200 khối linh thạch tặng không? Diệp Mỗ người cơ hồ muốn mắt trắng giả. Bất quá không đợi hắn bảo nổi, đối phương trước bảo nổi rồi. Tôn quý 9527 số đệ tử. Ngài sợ thiếu bổn tôn nợ nần đã đến kỳ 30 năm khác 5 tháng. Vi cam đoan ngài tiếp tục sử dụng bổn tôn sở cung cấp tất cả phục vụ. Tránh cho tiền phạt cho ngài tạo thành tổn thất. Xin ngài tranh thủ thời gian trả lại. Tôn quý 9527 số đệ tử, xin ngài nhanh chóng hoàn lại nợ nần. Trải qua vừa rồi hai vấn đề, Diệp Không đối với cái này Hắc Y Ma Tôn thật sự tràn đầy không tín nhiệm. Mẹ đấy, không hiểu thấu tự đã ăn hai ta khối trung phẩm linh thạch. Ai biết, Ban Ngô Bất Tri trả hết nợ nợ nần về sau sẽ là kết quả gì? Bất quá nghĩ vậy là trở về hy vọng. Diệp Không hay vẫn là khẽ cắn môi. Nói ra đừng cãi nhau nhau rồi. Ta hôm nay tự là đến trả khoản nợ đấy. Ngài sợ thiếu nợ vụ, liền cả bản mang tức lại thêm tiền phạt, tổng cộng là 2.952.4.308 khối linh thạch. Diệp Không vừa muốn hộp máu, lần trước không phải 2.800 vạn hơn. Tại sao lại gia tăng lên? Nữ nhân thanh âm hồi đáp, theo ngày một lần cuối cùng thẩm tra thời gian làm 1 năm 3 tháng mang 12 thiên. Ngài cần nhiều chi trả đứt tiền lãi cùng tiền phạt vi 74 vạn. Tốt rồi, ta đều cho, đã thành A. Diệp Không thầm nghĩ, may mắn Hoàng Thi Thi nhiều cho mình 100 vạn, bằng không hôm nay tiến đến còn chưa đủ đây này. Diệp Không đành phải đem 2.900 hơn vạn vạn linh thạch bỏ vào. Nhìn lại trong tay mình, còn có hơn 20 vạn khối linh thạch rồi. Một hồi lâu về sau, Diệp Không có chút nóng nảy, cái này Hắc Y Ma Tôn không phải là lừa đảo a. Mẹ đấy, nếu lại đến một cái gì vật nghiệp phí điện nước. Lão tử đi đâu lại lộn nhiều như vậy linh thạch đây? Khá tốt không có những cái kia đồ vật lộn xộn, nữ nhân kia thanh âm tại sau đó vang lên. Tôn quý 9527 số đệ tử. Ngài sở tiền nợ hạn đã toàn bộ thường thanh. Ngài có thể sử dụng Hắc Y Ma Tôn tất cả phục vụ. Bất quá xét thấy ngài trước đó lần thứ nhất có tín dụng bất lương ghi chép. Ngài cho vay công năng đem bị hạn chế. Biết rõ ngài làm gốc tôn làm ra tương ứng cống hiến. Không thể tưởng được cái này Hắc Y Ma Tôn còn có cho vay phục vụ. Ngược lại thật sự là rất toàn diện đấy. Đoán chừng Ngô Bất Tri tự là sử dụng loại này phục vụ. Vậy ngươi nói một chút, Hắc Y Ma Tôn tất cả phục vụ đều có cái gì a? Diệp Không lại hỏi. Từng vấn đề một khối trung phẩm linh thạch trước trả tiền sau trả lời. Chỉ phụ trách giải đáp hệ thống vấn đề. Nghi năng nội dung. Tài liệu công pháp. Tìm người tìm vật. Thỉnh đi treo giải thưởng khu tuyên bố nhiệm vụ. Diệp Không bất đắc dĩ. Gặp được loại này chết đòi tiền địa phương thật đúng là không có biện pháp. Chỉ có lại thả một khối trung phẩm linh thạch đi vào. Nữ nhân thanh âm hồi đáp ngài đi hỏi đề là. Ngài trước mắt có thể sử dụng hắc y ma tông phục vụ nội dung. Đáp án như sau một. Ngài có thể tiến vào bổn tông chợ giao dịch sở tiến hành giao dịch hai. Ngài có thể tại treo giải thưởng khu tuyên bố cùng tiếp nhận treo giải thưởng nhiệm vụ 3. Ngài có thể gửi bán hoặc là gửi bán vật phẩm 4. Ngài có thể đối với bổn tông tất cả ván bài đặt cược 5. Ngài có thể miễn phí hưởng thụ bổn tông cộng hưởng các loại tin tức 6. Ngài có thể sử dụng bổn tông cung cấp truyền tống phục vụ. Diệp Không nghe đến đó đại hỷ, truyền tống phục vụ, chính mình cần đúng là truyền tống phục vụ. Như vậy ta muốn hỏi. Diệp Không vốn định nói xin hỏi có thể truyền tống đi đâu, nhưng là muốn tưởng hỏi như vậy tám phần vừa muốn thu phí. Vì vậy hắn đổi giọng nói ra ta đây hiện tại cần sử dụng truyền tống phục vụ. Lập tức. Diệp Không đối diện một mặt vách tường minh phát sáng lên. Vách tường mặt ngoài chất lỏng lưu động. Rất nhanh tự tạo thành kiểu chữ. Ghi chép tọa độ điểm một thiết họa cảnh 1425-1960. Ghi chép tọa độ điểm 2, đại nhật cảnh đại thiên khuyên, đã biến mất không cách nào truyền tống. Ghi chép tọa độ điểm 3, không. Ghi chép tọa độ điểm 4, không. Ghi chép tọa độ điểm 5, không. Rất hiển nhiên. Đây là đã ghi chép lại tọa độ điểm. Mà cái thứ nhất tọa độ đoán chừng tự là Nghiêm gia. Thứ hai tọa độ tại Thiên Nghiên trong biến mất. Mặt khác tọa độ đều không có ghi chép. Chỉ có thể truyền tống đi ghi chép lại tọa độ địa điểm mà. Diệp Không vội hỏi. Truyền tống phục vụ chỉ có thể truyền tống đi ghi chép có trong hồ sơ tọa độ địa điểm. Không ghi chép vị trí. Không cách nào truyền tống. Ta đây lần trước tiến vào Hắc Y Ma Tôn địa điểm có thể truyền tống đi mà. Nữ nhân kia thanh âm như trước bảo trì đều đều âm điệu trả lời. Không ghi chép vị trí, không cách nào truyền tống. Nữ nhân thanh âm không có cải biến, có thể Diệp Không lại cảm thấy tốt lạnh buốt, tốt tàn khốc. Không phải đâu. Diệp Không có chút tuyệt vọng. Hắn ngơ ngác nhìn cái kia khối màn hình lớn đồng dạng vách tường. Rất lâu cũng không có nhúc nhích. Trong nội tâm càng không ngừng có một thanh âm đang nói. Coi như hết không muốn muốn trở về, ngay tại Vân Diêu ở lại đó a kỳ thật tại đây cũng không tệ. Lại có cái thanh âm đang nói. Hoàng Thi Thi cũng không tệ a, có thực lực. Có dung mạo, còn có tiền. Còn có cái thanh âm đang nói. Nghiêm Thục Hệ cũng không tệ. Rất tốt cô nương. Cùng nàng lấy vợ sinh con. Cắm rễ Vân Diêu A. Hảo hảo tu luyện. Sau này biết phi thăng đấy. Tâm ma tổng hội tại lơ đảng trong xuất hiện. Người chỉ cần có tham niệm. Có dục vọng. Có tư tâm. Tâm ma tự cũng không biến mất. Đã qua hồi lâu, Diệp Không đột nhiên cười nhạt một tiếng. Không ai có thể ngăn cản ta trở về bước chân. Ai cũng không được. Lão nương đang đợi ta. Lô Cầm Tiểu Hồng đang đợi ta. Nhược Lan đang đợi ta. Vũ Nghệ đang đợi ta. Tử Huyên chờ ta trở về cho nàng phục sinh. Bằng hữu của ta đang đợi ta cho bọn hắn hy vọng. Thương Nam Hỗn Nguyên Tôn đang đợi ta cái này tôn chủ chấn hương. Ta cho bọn hắn hy vọng, không thể lưu lại tuyệt vọng, trở về. Ta nhất định sẽ trở về. Hắc Y Ma Tôn không có cách nào, ta đây tự đi tìm những biện pháp khác. Một năm tìm không thấy, ta tìm 5 năm, 5 năm tìm không thấy, ta tìm 10 năm. Ta cuối cùng có một ngày tìm được, Ngô Bất Tri có thể tìm được, ta có thể tìm được. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 731. Giờ. Y. E. B. Không ý nghĩ này vừa ra. Lập tức. Những cái kia tâm ma tự tan thành mây khói. Không còn có tung tiếc. Mà Diệp Không tâm trí cũng càng thêm kiên định. Chính vào lúc này, lại trông thấy màn hình dạng trên vách tường có một cái quan điểm tránh bắt đầu chuyển động. Nữ nhân kia thanh âm vang lên. Tôn quý đệ tử 9527 số. Ngài Đức Hảo Hữu 9546 số xin cùng ngài tương kiến. Xin hỏi ngươi có đồng ý hay không? Diệp Không nghĩ nghĩ. Cái này 9546 số 8 phần là Ngô Bất Tri trước kia bằng hữu. Mình nếu là cùng hắn gặp mặt. Hắn xem gặp mình không phải là Ngô Bất Tri làm sao bây giờ? Hoặc là địch không phải bạn làm sao bây giờ? Diệp Không hỏi ở nơi nào tương kiến. Gặp mặt lại an toàn mà. Tương kiến địa điểm tạm thời phòng tiếp khách thân thỉnh giả tiền trả phí tổn. Hắc Y Ma Tôn nội cấm bất luận cái gì chiến đấu, người vi phạm hiện trường bị gạt bỏ. Vì ngăn ngừa ngài sự thật thân phận bị tiết lộ. Xin ngài sử dụng danh hiệu. Tránh cho hướng đối phương tiết lộ bất luận cái gì thông tin cá nhân. Diệp Không gật gật đầu. Không có gặp nguy hiểm. Ngược lại là có thể tương kiến thoáng một phát. Nói không chừng còn có thể thăm dò được Ngô Bất Tri đi thương Nam Đức phương pháp xử lý. Duy nhất Diệp Không lo lắng đấy tự là đối phương phát hiện mình không phải Ngô Bất Tri bản thân làm sao bây giờ. Bất quá Diệp Không cuối cùng vẫn là quyết định không buông bỏ bất luận cái gì khả năng hay vẫn là gặp một mặt cho thỏa đáng. Diệp Không lựa chọn gặp mặt. Trước mặt hắn vách tường lập tức xuất hiện một cái lỗ đen. Trong động khẩu vừa đen sắc đinh ốp. Càng lúc càng lớn. Cuối cùng biến thành một cái cổng vòm. Cổng vòm chính giữa. Kéo dài ra một đầu màu trắng sáng ngời thông đạo. Lần thứ nhất đi cái lối đi này. Cảm giác rất đáng sợ. Cái kia bạch sáng thông đạo phản phất lơ lửng tại trong hư không. Thông đạo bốn phía. Là cái kia màu đen đinh ốp khí lưu. Diệp Không phản phất tại vòi rồng bên trong đứt gió bão trong mắt hành tẩu. Đi đến một nửa, Diệp Không biết mình trước khi lo lắng là dư thừa được rồi. Bởi vì đi tới. Trên người của hắn đột nhiên xuất hiện một kiện hắc y. Cái này hắc y chẳng những đem hắn toàn thân bao khỏa, mà ngay cả mặt đều chặn. Cái này hắc y phi thường kỳ lạ. Chẳng những ngăn trở mặt ngươi cho, ngăn trở hình thể, mà ngay cả tiếng nói cũng cải biến. Coi như là ngươi nhất người quen, ngươi đều đừng muốn nhìn được đến. Diệp Không không sợ bị người phát hiện. Hắn cũng càng tăng lớn gan địa đi lên phía trước. Rất nhanh. Tự đi đến cuối thông đạo. Lại là một cái độc lập tứ phương hình căn phòng nhỏ.